chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3662, chương 3572, người có thể nhận biết Khương Hải. Mua xong ngư phụ, Vương Đại Đông lại chính mình mua một cái điện thoại di động. Đều khiến Lâm Thi Nghiên bỏ tiền. Cái này lộ ra hắn có chút phu cương bất trấn. Điện thoại di động không quý, có cũng là hơn 3.000, dù sao hắn lại không cầm tới làm gì, có thể gọi điện thoại là được. Đồng thời, hắn trả bổ sung một tấm thẻ. Không có cách, cái kia Hoàng Tuyền Thủy đem hắn toàn thân cao thấp đồ vật đều ăn mòn hầu như không còn. Ngay cả điện thoại cũng không có. Bọn họ tại 3 giờ chiều qua về nhà, sau đó lại đi ra ngoài. Hôm qua nói tốt, hôm nay muốn đi chùa miếu thắp hương. Hai người lái xe tiến về, nhưng đường phía trên giao thông tình huống không phải quá tốt, nhưng cũng so theo đường giúp đỡ nhiều. Hôm nay nghĩ như vậy muốn đi thắp hương a. Vương Đại Đông tại tay lái phụ, đôi mắt quét lấy bốn phía trên đường kẹt đám người nói ra. Cho ta mụ mụ thiêu. Lâm Thi Nghiên nói ra. Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được. Lúc này có người tới gõ hắn pha lê. Hắn quay cửa kính xe xuống. Nhất thời lộ ra một người đều mặt tới. Tiểu Chu, Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Vương huấn luyện viên thật là đúng dịp. Đi ra ngoài chơi a. Vương Đại Đông cười nói. Đúng a, các người vất vả, không gian khổ. Đây đều là chúng ta cái kia làm. Tiểu Chu ngại ngùng nói ra. Không dám nhìn Lâm Thi Nghiên. Phía trước xe khởi động, Vương Đại Đông thấy thế thì cười nói, quay lại để cho các ngươi lãnh đạo cho các ngươi thêm đùi gà a. Tiểu Chu cười nói, chỉ cần Vương huấn luyện viên cho chúng ta mở miệng, thêm hai cái đều là chuyện nhỏ, cho ngươi đẹp mắt. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, sau đó khoát khoát tay nói ra, đi trước. Tốt. Vương huấn luyện viên đi thong thả. Tiểu Chu cười đùa đối Vương Đại Đông phất tay. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Tại có chút khu vực giao thông còn tốt hơn một số. Bất quá cũng hoa không ít thời gian đến phía nam đường. Long Hoa Tự. Đây là bọn họ chuyến này đến địa phương. Giang Đô chùa miếu không ít. Nổi danh cũng có mấy cái. Bất quá cái này ngày nghỉ lễ. Mỗi một cái chùa miếu dòng người đều rất nhiều. Long Hoa Tự ly Đông quận biệt thự có chút xa. Chỗ tại Giang Đô phía nam đường. Nhưng nơi này người tới cũng không ít. Có xa hay không? Vương Đại Đông lại hỏi, trong không khí tràn ngập một cỗ thiền hương. Lâm Thi Nghiên tìm một chỗ đỗ xe. Sau đó cùng Vương Đại Đông đi bộ đi Long Hoa Tự. Long Hoa Tự theo ghi chép cũng có hơn 1.000 năm thay lịch sử. Cũng coi là một phương cổ tháp. Chùa miếu quy mô to lớn, khí phái phi phàm, cửa chính có hòa thượng tiếp đãi. Cái này tại mỗi cái chùa miếu đều là giống nhau. Hai người theo dòng người đi vào chùa trong miếu. Như loại này lịch sử đã lâu cổ lão chùa miếu, sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút bối cảnh. Vương Đại Đông ngay tại Long Hoa Tự bên trong phát giác được mấy cỗ sức mạnh mạnh mẽ tỏa chấn. Người khác là đến du ngoạn, nhưng là Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông không phải. Hai người trực tiếp liền đi lĩnh hương, để sau trực tiếp đi Đại Hùng Bảo Điện dâng hương. Đại Hùng Bảo Điện nội đan trang sức cực kỳ xa hoa, biểu dương Phật gia đại khí. Nhìn thấy một màn này, để Vương Đại Đông không khỏi nhớ tới Võ Đăng Sơn cùng Long Hồ Sơn cũ nát bộ dáng. Còn chờ cái gì nữa đâu? Lâm Thi Nghiên lấy cùi chỏ đánh một chút Vương Đại Đông eo. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh Như Lai Phật, sờ lấy cái mũi nói ra, cái này Như Lai Phật nghĩ đến thẳng quản tiền. Lâm Thi Nghiên trắng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó đi đầu đi đem hương cắm vào hương trong lò, quỳ gối bồ đoàn bên trên thở dài. Vương Đại Đông theo ra dáng học một chút, nấu xong hương. Hai người ra Đại Hùng Bảo Điện, tại Đại Hùng Bảo Điện chung quanh đi loanh quanh, đường lối một tòa tháp lúc, Vương Đại Đông không khỏi đứng vững cước bộ, híp mắt nhìn lấy tháp tối cao tầng kia. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông không đi, thì quay đầu hỏi, không có gì, ngươi không có phát hiện cái này tháp thì giống như ngươi xem được không? Vương Đại Đông miệng ba hoa nói ra, Lâm Thi Nghiên khóe miệng hơi hơi dương lên, đắc ý cười nói, miệng lưỡi trơn tru, Vương Đại Đông ôm Lâm Thi Nghiên vòng eo, đem nàng ôm vào lòng, hỏi, chúng ta phía dưới đi đâu? Lâm Thi Nghiên nhìn xem thời gian, nhanh trời tối, chúng ta lái xe đi khu vực thành thị ăn cơm được không? Được, không có vấn đề, Vương Đại Đông cười, ôm Lâm Thi Nghiên rời đi, nhưng là ánh mắt xéo qua vẫn là nhìn tòa tháp này liếc một chút. Đỉnh tháp một tầng, bên trong ngồi đấy một cái râu bạc trắng lão hòa thượng. Hắn mặc lấy đỏ tươi áo cà sa, đôi mắt ngột địa mở ra. Ánh mắt hắn tựa hồ có thể xem thấu hết thảy, vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông ánh mắt xéo qua. A-di-đà Phật, cái kia tới vẫn là muốn tới. Tại hắn phía trước, có cái quỳ trên mặt đất thanh niên nghe vậy mở mắt ra. Còn mời sư phụ ra hiểu. Lão hòa thượng không nói, cùng Lâm Thi Nghiên lái xe trở lại khu vực thành thị. Tìm một nhà cực kỳ nóng nảy tiệm lẩu ăn cơm. Cái này một tính xuống tới, về đến trong nhà đã 11 điểm qua, toàn thân đều là nồi lẩu tài liệu vị đạo. Lâm Thi Nghiên trước tắm rửa ngủ, Vương Đại Đông lại nhớ Long Hoa tự trung đẳng cái này tòa tháp. Các loại Lâm Thi Nghiên ngủ say, Vương Đại Đông thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo đi đến nóc phòng. Sau đó ngự kiếm rời đi hướng Long Hoa tự mà đi. Cái kia trong tháp phát ra một cỗ lệ khí giấu giếm không hắn. Không bao lâu một đạo kiếm quang liền rơi vào cái này tòa tháp trước. Vương Đại Đông ngước mắt nhìn cái này tầng 6 tháp cao. Trong tháp nhất thời liền mặc đến một tiếng cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm già nua. Thí chủ đến thăm, lão nạp không có từ xa tiếp đón. Mời tiến đến một lần. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động nhìn lấy đỉnh tháp. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Có chút hững hờ bộ dáng. Đại sư đón chào. Vậy ta thì không khách khí. Vương Đại Đông trực tiếp thả người nhảy đến tầng 6. Đi vào. Đập vào mắt là một cái râu trắng hòa thượng. Xem ra 10 phần hòa ái. Tại một cái cũng là một thanh niên hòa thượng. Trên mặt trong lúc lơ đãng còn có một số quỷ dị hoa văn. Tiểu tử Vương Đại Đông gặp qua đại sư. Vương Đại Đông chắp tay nói. Hòa thượng mở mắt ra, cười nói, hôm nay gặp thí chủ nhìn nơi này liếc một chút, không biết là không biết có chuyện gì. Vương Đại Đông nhìn một bên thanh niên hòa thượng, cười nói, đại sư, nào đó muốn là không có đoán sai lời nói. Hắn hẳn là một cái hải yêu đi. Lão hòa thượng gật đầu. Đúng vậy. Thanh niên hòa thượng nhìn lấy Vương Đại Đông. Hỏi. Vị thí chủ này. Nào đó cùng ngươi biết sao? Ngươi có thể nhận biết Khương Hải. Vương Đại Đông ánh mắt sáng rực hỏi. Hắn trong đôi mắt nhất thời lóe qua một tia không thể phát giác kim quang. Nhận biết thì thế nào? Không biết thì thế nào? Hắn chắp tay trước ngực nói ra, nghiêm chỉnh giống một cái tín đồ. Ha ha ha ha, Vương Đại Đông chợt cười to lên. Lão hòa thượng cùng thanh niên hòa thượng đều khó hiểu nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông cười xong, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Thâm trầm nói ra, ta và ngươi huynh trưởng gặp qua. Hắn nhắc đến ngươi, thanh niên hòa thượng hô hấp nhất thời trì trệ. Nói. Nào đó đã xuất ra, đã cùng bọn họ đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Thế nhưng là bọn họ vẫn luôn đang tìm ngươi, chưa bao giờ đình chỉ qua. Vương Đại Đông một câu để thanh niên hòa thượng sắc mặt đại biến. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt không tốt, nói, các hạ hôm nay tới rốt cuộc là ý gì? Vương Đại Đông lắc đầu. Ta thì muốn nhìn một chút để Khương Hải cùng cảnh sát làm sao cũng không tìm tới người đến tột. Cùng là dạng gì? Ngươi nhìn thấy, có thể đi sao? Ánh mắt của hắn băng lãnh nói. Động sát ý, huyền chân,